Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa phòng xưởng trưởng Ngô, Lưu Thải Hồng hít một hơi thật sâu, tay đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Lưu Thải Hồng bước vào thấy xưởng trưởng Ngô không có trên giường. Từ phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng nước chảy. Lưu Thải Hồng hiểu ra, thì ra ông ấy đang tắm. Lưu Thải Hồng C, Q, N áo ra, T-A, N-T-A, mở cửa phòng tắm. Sau khi mở cửa, bà ta thấy xưởng trưởng Ngô đang tắm. Không biết là do tiếng mở cửa quá nhỏ hay xưởng trưởng Ngô đang say, mà không nghe thấy tiếng Lưu Thải Hồng mở cửa. Lưu Thải Hồng nuốt nuốt nước bọt, ôm chầm lấy xưởng trưởng Ngô. Xưởng trưởng Ngô giật mình, nháy mắt đã tỉnh rượu. Quay đầu lại thấy Lưu Thải Hồng đang ôm mình, hoảng hốt đẩy Lưu Thải Hồng ra khỏi phòng tắm. Thấy Lưu Thải Hồng khỏa thân không mặc gì, ông ném một chiếc khăn tắm qua, rồi đóng cửa phòng tắm lại. Tâm trạng của xưởng trưởng Ngô lúc này chỉ có thể diễn tả bằng 4 chữ. Kinh hồn bạt vía. Tiểu Lưu, cô đang làm cái gì vậy? Nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ không hay đâu. Xưởng trưởng Ngô nói qua cửa. Ông chủ, tôi thích ông, tôi muốn trao thân cho ông. Tôi không cần gì cả. Không cần gì cả, tôi chỉ muốn ở bên ông thôi. Bà chủ không yêu ông, cũng không thương ông, tôi sẽ yêu thương ông. Lưu Thải Hồng thâm tình nói, tôi sẽ không phản bội vợ của tôi. Tiểu Lưu, tôi coi cô như em gái, sẽ không có khả năng có ý nghĩ khác. Chuyện hôm nay, tôi coi như chưa xảy ra. Cô đi ra ngoài đi. Xưởng trưởng Ngô chỉ còn thiếu điều muốn cầu xin Lưu Thải Hồng đi ra ngoài. Nếu bị người khác thấy, ông có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Xưởng trưởng Ngô dựa vào cửa nghe thấy tiếng đóng cửa, mới thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng tắm. Lưu Thải Hồng nhặt quần áo mặc vào, đi xuống lầu, trong lòng vô cùng tức giận. Làm gì có người đàn ông nào như vậy? Mình đã tia, n-tia, ân đứng trước mặt rồi mà vẫn không động lòng. Lưu Thải Hồng lắc đầu, quay lại phòng bếp làm nốt công việc vừa rồi chưa làm xong rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Lưu Thải Hồng cảm thấy nếu câu dẫn tia, n-tia, không được, thì có thể đổi một loại phương án khác. Vừa rồi xưởng trưởng Ngô nói ông không có khả năng phản bội bà Ngô, tức là ông ấy không muốn ngoại tình. Nếu như bọn họ ly hôn, vậy bà ta sẽ có cơ hội. Nghĩ vậy, Lưu Thải Hồng lại có thêm động lực, bắt đầu lên kế hoạch mới. Vài ngày sau, bà Ngô đã trở về nhà. Tối hôm đó, xưởng trưởng Ngô đi ra ngoài xã giao, đã khuya còn chưa trở về. Bà Ngô ở nhà đợi có chút không kiên nhẫn, đợi đến khoảng 10 giờ thì đi lên lầu 2. Lưu Thải Hồng dọn dẹp xong, bà ta đã nghĩ ra cách làm cho bọn họ nảy sinh mâu thuẫn. Bà ta lấy một thỏi son mới từ ngăn kéo ra. Đây là thỏi son mà Vương Mộng Mộng mang về. Bà ta vẫn chưa dùng. Lấy son ra, thoa một chút lên miệng. Sau đó vứt son vào phòng tắm và rửa sạch bằng nước. Khoảng nửa giờ sau, nghe thấy tiếng ô tô, là tài xế đưa xưởng trưởng Ngô về. Lưu Thải Hồng nhanh chóng đi ra mở cửa, là chồng chị Triệu đưa về. Chồng chị Triệu đang mở cửa xe, chuẩn bị đỡ xưởng trưởng Ngô. Xưởng trưởng Ngô đã say như chết. Lưu Thải Hồng vội vàng đi tới hỗ trợ đỡ, lợi dụng lúc trời tối, ghé môi vào áo sơ mi trắng của xưởng trưởng Ngô, hôn một cái, cả hai dìu xưởng trưởng Ngô vào nhà. Bà Ngô nghe thấy tiếng, liền đi xuống lầu. Lưu Thải Hồng lập tức buông tay ra, giả vờ đi vào bếp rửa tay, nhưng thực ra là đi rửa sạch son trên môi. Cách chương